1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, như có điều suy nghĩ. Phía chính phủ, nhìn xem không giống, mà lại Tô lão bản cũng không có hô người ta ca đạo lý. Vậy cũng chỉ có hỗn cửa hàng, thế nhưng là bọn hắn quấy vỡ đầu nước nghĩ. Cũng đối Lý Hòa không có gì ấn tượng. Mấu chốt nhất là, cho dù là bọn họ là mỗi ngày xem báo chí người, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp đem người trong hình cùng trong hiện thực người nhìn thấy liên hệ tới. Tô Minh nói, cái kia nếu không giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thấy Lý Hòa không có tham dự vào hắn nơi này hứng thú, hắn cũng không tốt nhiều lời. Không cần. Ngươi nơi này còn có khách, ta đi cùng Thọ Sơn uống đi. Lý Hòa dọc theo hồ nước đi một vòng, đường cũ trở về, nhìn xem Lý Hòa bóng lưng biến mất tại hòn non bộ đằng sau. Tô Minh một lần nữa trở lại trong lương đình. Tô Tổng, vừa mới vị kia là... Một cái xinh đẹp nữ hài tử nhịn không được hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt chính mình nên làm. Tô Minh lập tức lạnh lên mặt. Đừng cho là ta không biết các ngươi ở bên ngoài sự tình ta cũng không biết. Có ít người không phải là các ngươi có thể trèo lấy lên. Thật xin lỗi, Tô Tổng, nữ hài tử mặc dù sắc mặt xấu hổ, nhưng là vẫn sau khi hít sâu một hơi làm xin lỗi. Chính nàng đều không nghĩ tới, bình thường đối nàng vẻ mặt ôn hòa, chiếu cố có thừa Tô Tổng lại đột nhiên đối nàng mặt lạnh lùng. Tô Tổng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Một cô gái khác nhìn thấy Tô Minh hướng nàng nhìn qua, cũng lập tức làm ra cam đoan. Tô Minh lạnh giọng nói, kia là tốt nhất, nếu là không biết mùi vị, đừng trách ta tay không lưu tình. Cái khác ta không dám nói, cái vòng này các ngươi là không cần trông cậy vào lăn lộn. Nghe lời này. Người ở chỗ này đều là coi là nghe lầm. Từ trước đến nay giảng cứu hòa khí sinh tài Tô Tổng, thế mà có thể nói ra loại này lời hung ác. Tô Tổng, chúng ta khẳng định làm được. Đúng, gặp mặt, chúng ta khẳng định là khách khí vô cùng. Chấm ngoặc kép, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Còn lại các ngươi đang nghiên cứu, phương án mau chóng cho ta. Tô Minh nói xong, không đợi mọi người đáp lại, trực tiếp rời đi. Lý Hòa đang cùng Thọ Sơn vây quanh ở một cái trên bàn. Rượu còn không có ngược lại tốt, liền thấy Tô Minh đến đây. Tới thật đúng lúc, Thọ Sơn phân phó phục vụ viên thêm một đôi bát đũa. Lý Hòa hỏi, không bồi lấy bọn hắn. Tô Minh khinh thường nói, bọn hắn tính là gì? Chỗ nào đáng ta bồi? Có thể mang tới uống cái trà đã đủ cho bọn hắn mặt mũi. Lý Hòa nói, vẫn là điệu thấp một điểm tốt, luôn dạng này không tốt. Biết, ca, Tô Minh cầm qua bên cạnh bình rượu, chưa để Thọ Sơn rót rượu, mà là mình tự mình ngược lại, đồng thời giải thích nói, cũng liền nhà mình huynh đệ trước mặt, ta mới nói loại này lời nói thật. Lý Hòa gẹp khẩu đồ ăn. Vẫn không quên hỏi, mỗi ngày bận bịu cái gì, cũng không gặp được ngươi người. Tô Minh ngược lại tốt rượu, ngồi xuống nói, đang cùng Bình Tùng, Phó Biêu còn có Trần Lập Hoa Địa Sản Công ty kế hoạch làm viện tuyến. Bọn hắn mỗi che một chỗ cửa hàng, ta liền vào ở một đầu viện tuyến, thật không tệ ý nghĩ. Lý Hòa rất là tán thành. Tô Minh nói, ca, vừa vặn ngươi tại. Ta đến cùng làm phiền ngươi cho ta một cái ý kiến. Nói đi, Lý Hòa cùng Thọ Sơn chạm cốc. Tô Minh thở dài nói, lạt bá toàn Đông Phương ảnh nghiệp hiện tại càng ngày càng chưa quy củ. Làm sao cái chưa quy củ? Pháp, Lý Hòa tự lo ăn mình. Lạt bá toàn cùng Tô Minh mâu thuẫn. Hắn ít nhiều biết một chút. Hắn lơ đễnh, dù sao đồng hành là oan gia. Làm đồng hành, nghiệp vụ, thị trường cơ bản giống nhau, nhưng lại có riêng phần mình cụ thể lợi ích, cạnh tranh, xung đột không thể tránh được, nhất là tại cùng một cái lĩnh vực bên trong xuất sắc nhất hai người càng là như vậy. Phần lớn đều là thủy hỏa bất dung, không thể cùng tồn tại tiết tấu. Tháng này đã đào đi ta kỳ hạ hai cái nghệ nhân. Tô Minh biểu hiện tức giận khó nén. Hương Cảng truyền hình điện ảnh tường lực hấp dẫn so bên trong địa đại. Đây là sự thật, đối với mình tay trái đánh tay phải. Hắn Lý lão nhị càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn sản nghiệp nhiều, tránh không được, Tô Minh nói. Thế nhưng là, vậy cũng không thể không dứt a. Ca, ngươi nói ta cái này cùng hắn hòa giải hắn cũng không ngừng. Cùng hắn đối nghịch chứ, cũng không thích hợp a. Hắn chỉ là nghĩ nói với Lý Hòa Minh. Hắn so lạt bá toàn lấy đại cục làm trọng. Không cần Lý Hòa ở bên trong khó xử. Nhưng là hắn đã bị làm nhục thành dạng này. Lại không thể ăn hết thua thiệt không hoàn thủ. Lý Hòa hỏi, không cho Vu Đức Hoa gọi điện thoại. Hảo hảo nói với hắn dưới. Hắn hẳn là sẽ quản việc này. Lạt bá toàn theo trên danh nghĩa đến nói, vẫn là thuộc về Vu Đức Hoa tiểu đệ. Lấy Vu Đức Hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta cùng lão Vu quan hệ này đi. Tô Minh nói rất khó khăn. Mọi người đều biết, hắn cùng Vu Đức Hoa mặc dù không phải cừu gia, thế nhưng là vẫn luôn là không hợp nhau. Hai người gặp mặt liền có thể bóp. Nếu không phải trước mắt thân phận đều không thích hợp động thủ, tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Người muốn nói đây là lão Vu chỉ thị. Lý Hòa đem trong chén rượu đế uống xong, cự tuyệt lại hét, đạo, khai điểm bia đi. Hai bình kết thúc, Tô Minh tiếp nhận phục vụ viên bia, cho Lý Hòa mở ra một bình. Thấy Lý Hòa không cần cái chén, trực tiếp uống, mình cũng liền cầm cái bình uống. Hắn nói tiếp, ta cảm thấy cũng không phải là không thể được. Vu Đức Hoa lòng dạ hẹp hòi trình độ là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Thọ Sơn cười hắc hắc nói, các người a, ngược lại là sẽ chơi. Tô Minh cười nói, ngươi đây là ý gì? Nói hình như là ta cùng hắn không qua được giống như. Ta cũng không rảnh rỗi cùng hắn chơi. Thọ Sơn nói, ta ngược lại là cảm thấy chưa chắc là Vu Đức Hoa thụ ý. Kim Lộc khách sạn trước đó cùng ta náo qua mâu thuẫn, qua đằng một lần giáo huấn, hẳn là sẽ không lại làm như vậy. Lão Vu hẹp hòi về hẹp hòi, thế nhưng là không ngốc. Tứ Hải khách sạn đã từng liền cùng Kim Lộc khách sạn lẫn nhau quay qua manh mối, nếu không Lý Hòa can thiệp, hai nhà liền có thể không chút do dự treo lên giá cả chiến. Tiếp tục uống rượu, Lý Hòa như có điều suy nghĩ. Tô Minh hỏi, cái kia ca, ta cái này, sau này hãy nói. Lý Hòa đem bia uống xong, lại lần nữa mình mở ra một bình. Uống rượu xong, ăn xong cơm, hắn lại đến sát vách trong phòng đánh một hồi chợp mắt. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện đã là 3 giờ chiều, miệng đắng lưỡi khô phía dưới, đem một bình trà lạnh uống sạch sẽ. Bồi tiếp Thọ Sơn lại hàn huyên một hồi, vừa vặn kề đến Lý Lãm tan học thời gian. Lý Lãm mới ra cửa trường, Lý Hòa liền phát hiện cánh tay của hắn trên có cái vết chảo. 5 ngón tay rõ ràng, sâu có nông có, tựa hồ còn khóc, con mắt còn đỏ, bất quá cũng không hỏi nhiều. Tiểu hài tử ở giữa loại mâu thuẫn này, hắn vẫn là không nhúng tay vào tốt. Tốt về sau, Hà Phương ngược lại là nhịn không được, thở dài nói, cái này tính tình đều là học với ai a? Khẳng định không phải tính tình của ta, ta từ nhỏ đã là trường học bá, chỉ có ta khi dễ người khác phần. Lý lão nhị vội vàng phủi sạch quan hệ, hy vọng lớn một chút có thể tốt a. Hà Phương không có cách, nàng cường thế tính tình, có thể ăn thiệt thòi. Nhưng là cho tới nay không ăn thiệt ngầm. Về phần Lý Hòa, mặc dù tính tình ôn hòa, thế nhưng là cái bướng bỉnh con lừa. Hiện tại càng là có thù tất báo, càng không phải là quả hồng mềm. Vì lẽ đó Lý Lãm đứa nhỏ này, một chút cũng chưa tùy bọn hắn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.